Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Thiên Nguyên Hầu mắt nhìn phía trước, chỉ thấy Minh Tế ra đến một đao, một kiếm, một cổ, dường như cũng có chút ngăn cản không nổi. Kinh ngạc ngoài, tự nhiên không dám lại tùy tiện trì hoãn. Tay áo phất một cái, nhưng lại tế ra một kiện bảo vật. Xác thực mà nói, cái này đã không thể xưng là bảo vật, mà là nhất trương phù. Kim sắc mà chói mắt phù lục, này phù tuy nhiên cũng chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Nhưng mặt ngoài, lại rậm rạp chằng chịt khắc đầy hạt gạo lớn nhỏ phù văn. Ẩn ẩn hiện ra một tầng lại một tầng kim sắc pháp trận. Những cái kia pháp trận rất nhỏ, nhưng mỗi một lần chớp động gian, tựa hồ cũng đang không ngừng biến ảo. Cho người cảm giác là thần bí tới cực điểm, càng hấp dẫn người nhãn cầu chính là này phù chính giữa. Điêu khắc lấy một kim sắc tiểu kiếm, kiếm kia dài không quá hai thốn có thừa, nhưng mà lại lộ ra đại khí mà tinh xảo. Bất luận chuôi kiếm hay vẫn là thân kiếm, đều lộ ra hồn nhiên thiên thành, một cổ đẹp đẽ quý giá khí tức, sôi nổi mà ra, nhưng mà kiếm này cũng không phải cái gì mặc người đánh giá xem xét chi vật. Công kích của nó tính, thậm chí so vừa mới kim dao, còn muốn càng hơn rất nhiều. Cho dù giờ phút này, nó như trước bị phong ấn tại cái kia cái phù bảo, vật như vậy, Lâm Hiên tự nhiên không có lạ lẫm vừa nói. Không có phí bao nhiêu kinh, tự nhận ra trước mắt bảo vật, nhưng tựa hồ, cái này lại cùng phù bảo bất đồng. Đáng sợ hơn, cũng càng cường lực, Lâm Hiên tin tưởng, chính mình chỗ cảm giác được uy hiếp, cũng không phải không có lửa thì sao có khói địa phương. Mọi người đều biết, phù bảo, này đây pháp bảo làm cơ sở, căn cứ chế tác thủ pháp cùng với làm vật trung gian chi phù lục tài liệu bất đồng. Có thể đem nguyên pháp bảo 1/5 đến 1/10 uy năng. Phong ấn tại trong đó, cho dù là thấp một cái cấp bậc tu sĩ, cũng có thể sử dụng, phong ấn uy năng tựu là 1/5 đến 1/10 phía trên hạ di động. Nhiều nhất cũng là sẽ không vượt qua 1/3 đấy. Thứ nhất, phong ấn uy năng quá nhiều. Đối với luyện chế thủ pháp cùng với làm vật trung gian phù lục, đều có rất cao yêu cầu. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Có thể chế tác thành phù bảo, chỉ có cùng tu sĩ tâm thần tương liên bản mệnh pháp bảo. Cái gì khác cổ bảo cũng tốt, hoặc là theo người khác ở đâu đoạt đến pháp bảo nghĩ cũng đừng nghĩ. Kể từ đó, nguyện ý chế tác phù bảo đẳng cấp cao tu sĩ tự nhiên là phượng mao lân giác. Dù cho bởi vì sao đặc thù nguyên do, không làm không được, cũng tuyệt không nỡ chính mình bản mệnh pháp bảo uy năng tổn thất quá nhiều. 1/5 không sai biệt lắm đều là cực hạn rồi. Muốn trong đan điền một lần nữa đào tạo hồi lâu, mới có thể từng điểm khôi phục. Về phần ngẫu nhiên xuất hiện một chương có được nguyên pháp bảo 1/3 uy năng phù bảo. Tắc thì hơn phân nửa là tu sĩ thọ nguyên hao hết. Hơn nữa tự biết, không có một điểm hy vọng vượt qua thiên kiếp, cho nên dứt khoát cam chịu, đem bản mệnh pháp bảo, luyện thành mấy chương uy lực tuyệt đại phù bảo, lưu cho hậu nhân làm phòng thân chi vật, mà Thiên Nguyên Hầu hiển nhiên cùng loại tình huống này là không dính bên cạnh đấy. Có thể trong tay hắn cái này cái phù bảo, lại bởi vì một chút duyên cớ, chừng bản thể hắn pháp bảo gần non nửa uy năng còn nhiều. Cụ thể nguyên nhân là cái gì? Tại đây lại không mệt mỏi thuật, nhưng cái này phù bảo, tuyệt đối là không như bình thường, cũng là hắn trước mắt lớn nhất cậy vào rồi. Tiểu gia hỏa này, chắc chắn so với chính mình dự đoán muốn khó chơi nhiều lắm. Nhưng thì tính sao? Cái kia có thể tiếp được chính mình cái phù bảo công kích sao? Thiên Nguyên Hầu trên mặt khôi phục tự tin chi sắc, lúc này đây tổn thất chắc chắn là không như bình thường. Nhưng cùng sắp đến tay chân linh chi huyết so sánh với. Lại tính toán không được cái gì. Khác một bên, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không trơ mắt xem hắn tế ra bảo vật. Hai tay liền chốt, ba bộ cao lớn luyện thi tăng cường thế công. Chỉ một lát sau, một đao kia một kiếm đã bị nện đến linh tính đại mất. Sau đó cái kia màu bạc luyện thi tay khẽ múa, cái kia ngăm đen dây xích đem cuối cùng một mặt kim cổ cuốn lấy. màu xám trắng thi hòa. Rất nhanh cái này bảo vật, cũng hòa tan làm sắt thường rồi. Đáng giận, Thiên Nguyên Hầu nộ quy nộ, trên mặt biểu lộ lại cũng không hoảng loạn. Lúc này hắn trước người cái kia kim sắc phù lục đã cao cao thăng lên. Không gió tự cháy, một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động linh áp ầm ầm rơi xuống. Nếu như đổi một gã tu tiên già, chỉ sợ quang là như thế này linh áp, cũng có chút ngăn cản không nổi. Nhưng mà Lâm Hiên tự nhiên bất đồng, chỉ là nhướng mày, chỉ thấy một đoàn diệu mục đích kim quang xuất hiện trong tầm mắt. Cùng hắn hoa mỹ hào quang so sánh với, liền mặt trời, đều tại một khắc này, bỗng nhiên phai nhạt xuống, mà kim quang không ngừng biến hóa, một thanh trường kiếm, như ẩn như hiện đập vào mi mắt, đi, Thiên Nguyên Hầu một tiếng quát chói tai truyền vào trong lỗ tai. Sau đó kim quang kia phóng đại, nhưng rất nhanh lại theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Dùng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ chém đến Lâm Hiên trước mắt. Hình như quỷ mị, bất quá Lâm Hiên sớm có phòng bị, tự nhiên không có khả năng khinh địch như vậy. Liền làm dưới kiếm của hắn chi quỷ, đồng dạng là tay áo phất một cái, một đạo pháp quyết kích xạ mà ra. Sau đó đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ thấy cái kia ba bộ luyện thi rõ ràng không có chính diện nghênh địch, mà là đi phía trước bổ nhào về phía trước, thi khí hành động lớn xuống, tan thành mây khói mất. Đúng vậy, tựu là tan thành mây khói, trở lại như cũ thành thi khí, một lần nữa ngưng tụ, bất quá huyễn hóa ra đến lại không còn là luyện thi, mà là khô lâu. Thiên Nguyên Hầu sơ lược khẽ đếm, rõ ràng có 108 khỏa. Hợp, Lâm Hiên lại là hét lớn một tiếng. Những cái kia đầu lâu quả nhiên hướng chính giữa liên tiếp. Sau đó hiện ra một thanh bạch cốt sinh sinh bảo kiếm. Vạn hồn phiên không chỉ có uy lực phi phàm, hơn nữa bên trong thần thông biến hóa ngàn vạn. Lâm Hiên làm hết thảy thời điểm, dưới chân cũng không có nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn đầu vai run lên, người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp theo xuất hiện, đã ở ngàn trượng bên ngoài. Cửu Thiên Vi Bộ chuyển rời, mặc dù không có huyễn ảnh độn xa, nhưng tinh vi ảo diệu chỗ, lại còn càng thắng một bậc, cái kia phù bảo huyễn hóa ra đến kim sắc bảo kiếm. Một kích không trúng, muốn lại truy kích Lâm Hiên thời điểm, cái kia bạch cốt kiếm đã ngăn ở trước mắt, oanh, lưỡng kiếm giao kích, bạch cốt kiếm bị ngạnh xanh xanh bổ trở về, mặt ngoài vết dạn trải rộng, nhưng rốt cuộc là đem hắn cản trở một ngăn. Ồ, Thiên Nguyên Hầu trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đối phương rõ ràng có thể đem chính mình một kiếm ngăn trở. Cái này thật có chút ngoài ý muốn rồi. Bất quá nhìn xem bạch cốt kiếm hình dáng thê thảm, cũng dừng ở đây, bất quá trên mặt hắn nụ cười tự tin rất nhanh tự biến mất. Chỉ thấy Lâm Hiên thò tay vừa sờ, cái kia bạch cốt kiếm lại khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, Thiên Nguyên Hầu sắc mặt có chút khó coi rồi, mà Lâm Hiên cũng không nên qua, biểu hiện ra xem, cái này có chút giống kiếm linh hóa hư, nhưng mà căn không lên, là hoàn toàn bất đồng đấy. Thứ nhất, bạch cốt kiếm không phải chân chánh bảo vật, chính là thi khí biến ảo ngưng tụ. Thứ hai, chính mình tuy nhiên có thể đem hắn vết thương khôi phục, nhưng vạn hồn phiên bởi vậy, linh tính lại bị hao tổn không nhỏ. Cũng không phải một điểm một cái giá lớn cũng không giao. Mà điểm này, dùng Thiên Nguyên Hầu chi cay độc, hơi suy nghĩ một chút, trong nội tâm đã nhưng tinh tường, một lần nữa khôi phục thong dong chi sắc, tay áo phất một cái, lại là một kiếm bổ ra rồi. Lâm Hiên xem là không thể làm gì, lại chỉ có lại để cho bạch cốt trên thân kiếm trước ngăn trở. Nhưng hắn tay kia, rồi lại tế ra một kiện bảo vật. Không đúng, không phải bảo vật, cũng là phù lục. Thiên Nguyên Hầu trừng lớn mắt châu. Đối phương cũng có phù bảo sao? Cách chương.